Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 160, Liễu Diệu Diệu đột phá, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, luận bàn xong. Đến đón lấy chính là chỉ điểm mọi người. Cái kia chỉ điểm cái nào 10 người. Phương Thiên Hòa đã sớm đem bảng danh sách liệt kê đi ra. Cái này 10 người, cũng không bao gồm trước đó liền bị Lâm Tinh Hải chỉ điểm qua. Mà chính là theo còn không có bị chỉ điểm qua lão thành viên bên trong tuyển 5 người. Sau đó lại tại thành viên mới bên trong chọn 5 người. Lựa chọn như vậy, mặc kệ là lão người vẫn là người mới đều có thể có chỗ chiếu cố. Đương nhiên so ra mà nói vẫn là càng thiên hướng về lão thành viên. Cho dù là bọn họ thương pháp không được tốt lắm, đều có thể so thành viên mới lại càng dễ thu hoạch được danh ngạch. Đây cũng là Phương Thiên Hòa một loại ngự hạ thủ đoạn. Những thứ này Lâm Tinh Hải tới nói đều không trọng yếu. Tại lấy được bảng danh sách về sau, hắn liền nhất nhất bắt đầu chỉ điểm. Loại này công khai giảng bài, dù là ở một bên nghe thành viên mới, đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái này để bọn hắn hưng phấn sau khi, cũng âm thầm may mắn gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn quả nhiên là đúng. Bỏ ra chừng 1 giờ chỉ điểm hoàn tất. Sau đó mọi người bắt đầu dẹp đường trở về phủ. Mà lúc này, Lâm Tinh Hải đưa ra. Hắn trực tiếp lấy đi một bộ phận nguyên tinh sự tình. Người bây giờ liền muốn nguyên tinh. Không cần trước đổi lấy tích phân về sau. Lại phân phối. Phương Thiên Hòa hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, với ta mà nói nguyên tinh, so tích phân càng hữu dụng. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Nương tựa theo thực lực của hắn bây giờ, có một số việc đã không cần che che lấp lấp. Bởi vì chỉ cần hắn không muốn nói, những người khác cũng không dám ép hỏi. Quả nhiên Phương Thiên Hòa nghe xong chỉ là nhẹ gật đầu. Không có hỏi nhiều, mà chính là lấy ra hôm nay nguyên tinh bắt đầu kiểm kê. Không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp cho ta 2000 viên hạ cấp nguyên tinh là có thể. Lâm Tinh Hải mở miệng lần nữa nói ra. Phương Thiên Hòa bọn người nghe. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó có chút cảm động. Hôm nay vẻn vẹn là Lâm Tinh Hải xuất thủ. Liền đánh chết 4000 con zombie. Lại thêm đằng sau bọn họ luyện tập thương pháp đạt được. Hiện tại nguyên tinh tổng số lượng đã cao đến 4215 viên. Lâm Tinh Hải lấy đi 2000 viên nguyên tinh. Tuy nhiên số lượng là một nửa. Nhưng trên thực tế chỉ yêu cầu hạ cấp nguyên tinh lời nói. Như vậy nhiều nhất chiếm tổng thu nhập 4 thành. Thậm chí cả thấp hơn. Cái này tương đương với không duyên cớ đưa cho bọn họ 10000 nhiều tích phân A. Lại có thể không mừng rỡ. Rất nhanh, Phương Thiên Hòa liền đem Lâm Tinh Hải 2000 viên hạ cấp nguyên tinh lấy ra ngoài. Mà còn lại nguyên tinh, bọn họ tại kiểm kê tính toán về sau, phát hiện còn có thể đổi lấy 64800 điểm tích phân. Lão Phương, những thứ này nguyên tinh ngươi có thể phân 2 thiên tiến hành đổi lấy. Một ngày 30000 nhiều điểm tích lũy thu nhập. Về sau cái này liền có thể biến thành thủ tục quen thuộc. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Dạng này hắn cũng không đến mức quá mức dễ thấy. Mà bị người ghi nhớ. Tốt, Phương Thiên Hòa lúc này nhẹ gật đầu. Hiện tại, đối với trong 1 tháng. Có thể đem Liệt Thiên Dòng binh đoàn đề thăng làm cấp 3 đoàn lính đánh thuê sự tình. Hắn đã không còn hoài nghi. Ngược lại là chính hắn. Không thể kéo chân sau. Tấn tăng 3 cấp đoàn lính đánh thuê. Chỉ ít cần phải có 5 đài cơ giáp đây là kiên quyết điều kiện. Đương nhiên hiện tại có Lâm Tinh Hải. Mua sắm cơ giáp tích phân. Đã không phải là vấn đề. Bất quá 5 đài cơ giáp đó cũng không phải điều kiện duy nhất. Trừ cái đó ra. Còn có 2 cái yêu cầu. Nhất định phải thỏa mãn bên trong 1 cái. Điều yêu cầu thứ nhất là, 5 đài cơ giáp điều khiển thành viên, đều muốn đánh vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN, làm cho cơ giáp tính có thể phát huy 100, Yêu cầu thứ hai thì là nắm giữ một tên huyết khí cảnh cường giả. So ra mà nói, thứ nhất cái yêu cầu lại càng dễ đạt tới. Chỉ cần có sung túc gen dược dịch, tiếp qua 2-3 tháng, La Kiệt bọn người không có gì ngoài ý muốn, đều có thể đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Mà thứ hai cái yêu cầu, liền muốn nhìn hắn, nhưng dù là hắn gen đánh giá đạt đến cấp B, đánh vỡ đệ 4 đạo giải mã gen ADN xác suất cũng chỉ có 50. Nghĩ đến tỷ lệ thành công này, Phương Thiên Hòa cũng cảm giác trong lòng nặng nề. Đây cũng là huyết khí cảnh cường giả. Vì sao như thế khó có thể xuất hiện nguyên nhân? Tuy nói, đột phá sau khi thất bại, chỉ cần thân thể khôi phục tốt, còn có thể tiếp tục nếm thử. Nhưng trùng kích giải mã gen ADN bị thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cấp độ gen. Lấy hiện hữu kỹ thuật không cách nào hoàn toàn chữa trị. Cho nên lần thứ nhất đột phá tỷ lệ thành công là cao nhất. Đằng sau liền sẽ càng ngày càng thấp. Nếu như 5 lần về sau, trên cơ bản thì trung thân vô vọng đột phá. Hít sâu một hơi, Phương Thiên Hòa đè xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng chạy tới bước này, đương nhiên không có khả năng lùi bước. Đội xe trở về một đường thuận lợi. Hơn nửa giờ về sau, mọi người liền về tới chỗ tránh nạn. Tại đưa ra nhiệm vụ, lại đạt được 5.000 tích phân về sau, Phương Thiên Hòa tuyên bố đội ngũ giải tán. Sau đó mang theo La Kiệt chờ mấy tên hạch tâm thành viên, cùng nhau quay trở về Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại bản doanh. Lão đại, chuyện gì a? Làm đến như thế thần thần bí bí. Từ Hải Thủy theo mọi người đi tới đại bản doanh lầu 3. Cái này chuyên môn cung cấp cho mọi người đột phá địa phương. Rốt cục nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi. La Kiệt cùng Võ Nham hai người cũng đều nhìn về Phương Thiên Hòa. Phương Thiên Hòa cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là đưa ánh mắt tìm đến phía Lâm Tinh Hải. Là như vậy, thương pháp của ta chỗ lấy tốt như vậy, là bởi vì tự chế một loại năng lực nhận biết bí pháp. Ta hiện tại định đem loại bí pháp này dạy bảo các ngươi. Lâm Tinh Hải đơn giản sáng tỏ nói ra, mà hắn cái này lời đơn giản ngữ, lại làm cho La Kiệt bọn người tim đột nhiên đập nhanh hơn. Hô hấp đều thô trọng, chỉ phải suy nghĩ một chút Lâm Tinh Hải thành tựu hiện tại, thì có thể biết loại bí pháp này giá trị là cỡ nào chân quý. Ta không am hiểu thương pháp, vẫn là không học được đi. Võ Nham thứ nhất cái lấy lại tinh thần, hơi trầm ngâm sau mở miệng nói ra. Tại Võ Nham xem ra, thiếu một người học tập, liền sẽ thiếu một phần bí pháp tiết ra ngoài mạo hiểm. Lại thêm hắn không am hiểu thương pháp, cũng không có ý định hướng phương diện này phát triển. Cho nên loại bí pháp này đối với hắn sức hấp dẫn là có hạn. Vậy ta cũng không học được. Từ Hải Thủy cũng nói, dù là trải qua Lâm Tinh Hải chỉ đạo, hắn hiện tại thương pháp cũng so ra kém những cái kia mới chiêu mộ trở về thành viên. Cho nên hắn thấy, còn không bằng thật tốt huấn luyện, sớm một chút tăng thực lực lên càng thực sự. Năng lực nhận biết bí pháp, không chỉ vẻn vẹn vận dụng cho thương pháp, đối với dò xét cùng lúc chiến đấu thấy rõ địch người phương diện cũng có hiệu quả. Các ngươi trước tiên có thể nhìn xem, đang suy nghĩ phải chăng học tập. Dù sao cái đồ chơi này cũng không đơn giản, có thể hay không học hội đều khó nói đâu. Lâm Tinh Hải nói, mở ra cổ tay lại máy vi tính hình chiếu công năng. Hắn đem loại kia đặc thù năng lực nhận biết pháp môn mang ra chia làm 3 bộ phận. Mỗi một bộ phận nếu như in ra, đều có mười mấy trang giấy nhiều như vậy. Trước đó thu hoạch được loại này cảm giác pháp môn lúc, hệ thống trực tiếp quán thâu tri thức, cho nên hắn cũng không cảm thấy có khó khăn gì. Nhưng vừa mới trên xe, hắn đem bộ phận này nội dung chỉnh lý chia tách đi ra lúc, mới bất ngờ phát hiện thật không phải tốt như vậy học. Phương Thiên Hòa nhanh chóng liếc nhìn, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm hai câu. Mà càng xem hắn thì cảm thấy càng kinh ngạc. Hắn theo không nghĩ tới năng lực nhận biết lại còn có thể dạng này vận dụng. Nhất thời hắn thì có loại thu hoạch rất nhiều cảm giác. Bất quá bằng ánh mắt của hắn, cũng trong nháy mắt có thể phán đoán ra. Cái này năng lực nhận biết pháp môn tu luyện độ khó khăn. Tuyệt đối không thua gì một môn huyền cấp võ học. Không có một năm nửa năm căn bản liền không khả năng nhập môn. Hắn ánh mắt có chút cổ quái nhìn Lâm Tinh Hải liếc một chút. Thật có chút không dám tin tưởng. Lâm Tinh Hải thế mà có thể tự sáng tạo loại vật này. Có điều hắn cái gì đều không hỏi. Mà lúc bắt đầu nghiêm túc học tập. Không hiểu thì hỏi. Võ Nham cùng Từ Hải Thủy hai người cũng đều như thế. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Loại này năng lực nhận biết bí pháp. Có thể vận dụng đến phương diện. Thật sự là nhiều lắm. Mặc kệ là bình thường chiến đấu vẫn là cơ giáp lúc đối chiến. Đều có tác dụng lớn chỗ. Học xong, chiến đấu lực nhất định có thể tăng lên một cái cấp độ. Lâm Tinh Hải trọn vẹn hao tốn 2 giờ. Mới đại khái giảng thuật một lần. Đến đón lấy liền muốn nhìn mọi người lĩnh ngộ của mình năng lực. Rời đi Liệt Thiên Dòng binh đoàn về sau. Hắn vừa tìm được Cao Sơn bọn người. Đối đãi chính mình phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải đương nhiên là không keo kiệt. Đồng dạng đem loại này năng lực nhận biết bí pháp truyền thụ cho đối phương. Mấy ngày kế tiếp, đều qua được gió êm sóng lặng. Mặc kệ là Liệt Thiên Dòng binh đoàn vẫn là Sơn Hải Dòng binh đoàn. Tại liên tục không ngừng tiền bạc chống đỡ phía dưới. Đều đang nhanh chóng tăng cường lấy thực lực. Bất quá đến ngày thứ tư, loại an tĩnh này lại bị đánh vỡ. Bởi vì sáng sớm, Lâm Tinh Hải cổ tay lại máy vi tính. Liền nhận được một cái tin tức. Liễu Diệu Diệu, ta muốn đột phá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.